kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 476, tiền nhiệm đại đô thị viện bảo tàng chân chính lão đại. Kurama bởi vì tám thước cùng khóc bị trấn trụ. Tám thước cùng khóc bởi vì Kurama bị trấn trụ. Đây chính là Tô Đại Nhiên muốn hiệu quả. Cái này bức có thể đánh mãn phân. Luận đến Tô Đại Nhiên chân chính thế lực tình huống. Cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu tuy là trăm vạn quỷ chúng. Nhưng thực lực hoàn toàn không cách nào cùng hắc xác trong thành phố quỷ đánh đồng vô diện quỷ mạc. Dù có theo Tô Đại Nhiên ý nguyện. Nhưng hắn lúc này ở Lam Tinh. Kim Sơn Đại Kiều cùng ác mộng quỷ ốc. Đều là Tô Đại Nhiên cho trên mặt mình thiếp vàng. Thượng Thiên Lộ đích thật là hung đĩa. Nhưng là tối cường giả là có ngắm trở thành đỉnh phong đại hung phí mặc. Kurama mặc dù bị Tô Đại Nhiên một câu nói gọi qua. Đó là bởi vì Kurama phía trước bị Tô Đại Nhiên lừa dối quá. Lại tăng thêm hắn thiếu Tô Đại Nhiên ba chuyện. Manh sát tứ phương có phải hay không Tô Đại Nhiên quỷ. Còn phải xem dung nhan chị. Sở dĩ. Tô Đại Nhiên chân chính có thể chống đỡ mặt mũi cũng chỉ có Kurama một cái. Đại đô thị viện bảo tàng. Tô Đại Nhiên không có dư lực đi trưởng khống. Tối thiểu hiện tại như vậy. Liền cùng tám thước nói. Một phần vạn tên hề quán trưởng đã trở về làm sao bây giờ? Sở dĩ. Cái này quán trưởng chi vị Tô Đại Nhiên mới. Chỉ có. Đề cử tám thước đi làm. Cái này tương đương với một cái tấm mộc. Chính mình là chiến vẫn là rút lui. Đều rất linh hoạt. Loại này xáo lộ. Hạn chế phi thường lớn. Hơn nữa cũng không có thể dùng nhiều lần lắm. Một ngày sai lầm một lần. Vậy sẽ hình thành xích lựu đạn. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Lão phí. Toàn bộ thuận lợi. Đối với. Ta đem quán trưởng lừa dối đi ra. Đưa cho ta đại trùy huynh đệ. Quán trưởng không có khả năng trở lại nữa. Chấm ngoặc kép. Manh sát tứ phương hiện tại kềm chế Trung Gia Linh. Đợi xử lý xong đại đô thị bác vật quán sự tình. Liền đi làm thịt Trung Gia, an bài một chút xã khu thành viên. Tháng sau cho Kim Sơn huynh đệ chào hỏi. Làm cho các huynh đệ đều qua đây. Chuẩn bị đoạt địa bàn. Không cần nhiều lắm. 10 vạn là đủ rồi. Ân. Thuận tiện cho Triệu Khả Hinh nhắn lời. Lão Hoa mấy ngày nữa là có thể đem độc chết tiểu hung thần siêu cấp độc dược luyện chế xong rồi. Làm cho Khả Hinh bỏ lấy một cái. Đi. Sắp xếp xong xuôi. Liền liên hệ ta. Ta ở đại đô thị viện bảo tàng chờ ngươi. Tô Đại Nhiên đứng ở một bên gọi điện thoại. Kurama. Tám thước. Khóc. Nanh vuốt tứ quỷ. Nghe tê cả da đầu. Sợ đến vỡ mật. Cái gì gọi là không cần nhiều lắm. Tới 10 vạn huynh đệ là đủ rồi. Cái gì gọi là có thể độc chết tiểu hung thần siêu cấp độc dược. Thiên. Bọn họ tam quan đều bị rung chuyển. Đi, trở về đại đô thị viện bảo tàng mũ 11. Ta phía trước đang cùng thi sông chỗ sâu nhất hung thần nói giao dịch. Bị quán trường ảnh vang lên. Hiện tại hẳn không có vấn đề tám thước. Khóc, nanh vuốt chán đều muốn nứt ra rồi. Cái quỷ gì? Thi sông chỗ sâu nhất có hung thần. Có lầm hay không? Các nàng ở đại đô thị viện bảo tàng công tác lâu như vậy. Cũng không nghe qua hung thần. Cũng đúng. Lấy các ngươi cấp bậc. Hẳn là không rõ lắm. Đại tai biến trước. Đại đô thị bác vật quán mấy cổ thi không phải là không thấy rồi nha. Trong đó mấy cái ngàn năm. Cổ thi thực lực một dạng. Liền cửa hung thần mà thôi. Bộ kia 3.000 năm cổ thi. Thực lực có điểm mạnh mẽ. Đã đạt được hung thần. Bất quá không ảnh hưởng. Tô Đại Nhiên xoa Kurama đầu cho tám thước cùng khóc giải thích một chút. Cái này mà thôi dùng cực kỳ xảo diệu. Kurama bản chính là một cái tiểu chính thái. Bị nhào nặn dưới đầu. Thì càng lùn. Tiểu mã a, ta đối với cho mã có điểm hứng thú. Tô Đại Nhiên ôm Kurama. Ngồi lên Lamborghini con người hướng đại đô thị viện bảo tàng bay đi. Tám thước cùng khóc liếc nhau. Ôm lấy nanh vuốt đầu. Cùng sau lưng Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên cùng Kurama nói chuyện phiếm. Hoàn toàn không có gạt tám thước cùng khóc. Dựa theo Tô Đại Nhiên có ý tứ là. Kurama a, ngươi là tiểu huynh đệ của ta. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. đã cảm thấy ngươi có duyên với ta. Phía trước ngươi bị cho mã nhốt nhiều năm như vậy. Cái này bãi, ta được giúp ngươi tìm trở về. Chờ ta làm xong hắc sắc thành thị sự tình. Hai anh em ta đi hắc sắc thâm uyên. Làm thịt cho mã như thế nào? Lời nói này, nghe Kurama nhất kinh nhất xạ. Tám thước cùng khóc chân đều có điểm mềm. Đây chính là hung thần a, chân chính hung thần. Làm sao từ Tô Đại Nhiên trong miệng? Giết hung thần như giết chó đơn giản như vậy. Tám thước đại nhân, ngươi còn nhớ rõ mới vừa đại ca hỏi Trần Đại Trùy là tình huống gì vấn đề sao? Trên đường, khóc nhỏ giọng hỏi tám thước. Từ lão thành khu đi lên phía sau, Tô Đại Nhiên cũng không giống như hiểu rõ Trần Đại Trùy. Nhưng là trong miệng hắn nói Đại Trùy là hắn đã lại đem huynh đệ. Ta không rõ lắm, có lẽ là nghĩ nhìn chúng ta một chút biết không? Người nên biết, mới vừa quán trưởng được mời chạy. Bác sĩ cao bọn họ vẫn luôn đang đối với Tô Đại Nhiên cười. Bọn họ nhất định nhận thức. Hơn nữa quan hệ không giống bình thường. Tám thước sau khi tự hỏi, vẻ mặt khẳng định nói. Quỷ não bổ năng lực cũng không kém. Nhất là thông minh quỷ. Cũng đúng, Trần Đại Trùy, Tô Đại Nhiên, đều có đại tự. Bọn họ nhất định nhận thức. Khóc cũng liền vội vàng gật đầu. Các nàng khe khẽ bàn luận. Tô Đại Nhiên nghe vào trong tai, lộ ra kỳ quái nụ cười. Chính mình lời nói dối hết chỗ chê quá vẹn toàn. Cho các nàng để lại đầy đủ mơ màng không gian. Hiện tại xem ra, cái này mơ màng không gian hiệu quả khá vô cùng. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên mang theo Kurama, tám thước, khóc, nanh vuốt tư quỷ đi tới Đại Đô Thị Viện Bảo Tàng. Lần này tới đến Đại Đô Thị Viện Bảo Tàng, Tô Đại Nhiên ánh mắt đều thay đổi bất đồng. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần tên hề quán trưởng cùng manh sát tứ phương không trở lại. Mình chính là Đại Đô Thị Viện Bảo Tàng chân chính lão đại. Xuyên tám thước, đoạn đường này ngươi có thể nghĩ được chưa? Lấy ngươi đỉnh phong đại hung thực lực, hội trưởng thân phận, cùng tư cách của ta có điểm thấp. Nếu là bị ta còn lại nữ quỷ lão bà biết được, có thể sẽ khinh thường ngươi. Kurama vội vàng chen vào một câu. Đại ca lão bà, đều là hung thần chi tư. Hắn đã hoàn toàn bị Tô Đại Nhiên lừa dối què rồi. Chỉ cần Tô Đại Nhiên không có bại lộ chính mình tình huống chân chính, Kurama liền sẽ vẫn theo chính mình. Có đôi lời nói, đỉnh phong sản sinh dối trá ủng hộ, hoàng hôn nhân chứng chân chính tín đồ. Lúc này, bất kể là Kurama vẫn là tám thước, khóc, đều cho rằng Tô Đại Nhiên là ở thời đỉnh cao, vô địch hậu thế cái chủng loại kia tồn tại. Chỉ khi nào chân chính biết được Tô Đại Nhiên vẫn còn hoàng hôn trong lúc, còn không có rẽ mây nhìn thấy mặt trời, đạt đến thời đỉnh cao, các nàng phía trước dối trá ủng hộ, đem biến thành kinh khủng nhất ác ý. Cái thời gian đó, hoàn nguyện ý theo Tô Đại Nhiên, phỏng chừng chỉ còn lại những thứ kia bồi Tô Đại Nhiên từ Thi Sơn huyết hải giết ra tới lão huynh đệ. Cái này cùng nghèo ở phố xá sầm uất không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa là một cái đạo lý. Thế giới này chưa bao giờ thiếu khuyết thêm gấm thêm hoa bằng hữu, thiếu là giúp người khi gặp nạn huynh đệ. Tám thước gật đầu, nàng không có lựa chọn khác. Kurama liền tại Tô Đại Nhiên bên cạnh, nàng còn có thể lựa chọn như thế nào mưa? Liên quan tới quán trưởng lên chức sự tình, ta liền không tham dự, không có hứng thú gì. Một cái nho nhỏ Đại Đô Thị Viện Bảo Tàng mà thôi. Đến lúc đó, ta sẽ đem Phí Mặc gọi qua. Phí Mặc cùng Kurama hiệp trợ các ngươi. Nếu là có người phản kháng, trực tiếp giết liền được. Ta không thiếu đỉnh cấp đại hung. Tô Đại Nhiên mặt không đỏ tim không đập nói. Nhưng mà, phát sóng trực tiếp gian mấy tỷ khán giả. Thay Tô Đại Nhiên đỏ mặt lên. Đại Nhiên ca, cái này như bức thổi càng ngày càng quá phận. Bất quá, hiệu quả vẫn là phi thường ra sức. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.